Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1565, chương 1564, giết ngươi. Đủ rồi, Converter Dung Kiều cầu khen thưởng 1 tỷ lực rồng. Giờ khắc này, lại tới các phe, mỗi một người không chỉ là tâm thần đang run rẩy, liền nguyên thần cũng cảm nhận được cái loại đó. Áp lực trước đó chưa từng có, thánh phẩm võ, lưu ly thần thể, hôm nay cuối cùng gặp được Sở Vân Thiên đạt được thánh phẩm vũ kỹ khủng bố một mặt. Đây hoàn toàn là không cho Hoang Cực bất kỳ đường sống. 1 tỷ lực rồng lực lượng, Hoang Cực vẫn có thể dựa vào cái gì ngăn trở? Sở sư huynh, đại sư huynh, ngoặc kép, lại tới Ngự Hư Tông người. Từng cái bị một màn này cũng là chấn nhiếp đến. Đây cũng là bọn họ Ngự Hư Tông đệ tử thân truyền người thứ nhất thực lực. 1 tỷ lực rồng, thật thánh trung kỳ sợ rằng cũng phải bỏ mạng. Thật thánh hậu kỳ mới có thể ở cái này lực lượng tuyệt đối dưới. Còn sống sót, cái này Hoang Cực, hoàn toàn là bọn họ Ngự Hư Tông lời nguyền vậy. Thông thiên cảnh thánh giả cũng có thể chém chết thật thánh. Cái này một cái quái vật, cuối cùng đã tới trước khi chết ranh giới. Chỉ là khi thế, vậy uy áp, để cho Dịch Tiểu Phi trên không trung cũng muốn không kiên trì nổi. Tại trên không trung, Dịch Tiểu Phi thân thể, ở trong mắt mọi người, không ngừng rơi xuống xuống. Mặc dù rơi xuống tốc độ không tính là quá nhanh, nhưng hết thảy các thứ này, dành cho người ngoài cảm giác, chính là đang khổ cực dẫy rùa. Có thể cho dù là khổ khổ dẫy rùa, ở nơi này trong mắt của bọn họ, Hoang Cực biểu hiện cũng đã không tưởng tượng nổi. Từng cái đối với Hoang Cực càng thêm bội phục. Một cái thông thiên cảnh thánh giả có thể làm đến bước này, cùng Hoang Cực trở thành thật thánh cường giả lúc này vậy còn đến đâu. Sở Vân Thiên, người thật lấy là để giết ta sao? Dịch Tiểu Phi ở phía dưới rơi xuống bóng người, có tiếng cười điên cuồng vang lên. Nhận lấy cái chết, Sở Vân Thiên trả lời dị thường lạnh lùng, mà Dịch Tiểu Phi ở đó uy thế dưới áp lực ầm ầm rơi xuống phía dưới, vậy mặt đất tan vỡ. Dịch Tiểu Phi cả người sa vào, vèo vèo vèo, một quyền thuộc về Sở Vân Thiên, một quyền rốt cuộc đánh hạ. 1 tỷ lực rồng bùng nổ, ở nơi này một mảnh khu vực trong, ầm ầm run run, không ngừng kéo dài đưa ra ngoài. Từng cái long ảnh, tựa hồ đang gầm thét. Đây là đạt tới 1 tỷ lực rồng, mới có thể hình thành trạng thái. 1 tỷ con rồng ảnh, hội tụ vào một chỗ, trở thành một cái to lớn thân rồng. Đột nhiên xông về phía dưới. Chết, làm sao biết như vậy khủng bố. Quả thật, đây là 1 tỷ lực rồng, đã tưởng thành thân rồng thân, ngoặc kép, từng cái làm chứng như vậy cảnh tượng, ngược lại hít một hơi khí lạnh, dẫu sao rất nhiều người vẫn là lần đầu tiên thấy, 1 tỷ lực rồng bùng nổ, Hoang Cực như vậy chịu đựng xuống, khó thoát khỏi cái chết. Không đúng, đây là cái gì? Lôi kiếp, đây là lôi kiếp sắp đến liền sao? Không đúng. Cũng không phải là lôi kiếp, ngoặc kép, phía dưới, kinh khủng sấm sét lực, bạo phát ra, cái này bộc phát ra, hình thành sáng chói vô cùng, tia sáng chói mắt, vậy bộc phát ra, màu tím đen sấm sét, không ngừng quấn quanh lên, vậy thân rồng, ở tím lôi điện màu đen dưới, lại có thể bị cản lại, cái này làm cho bầu trời trong xuất thủ Sở Vân Thiên. Tương đối bất ngờ, như vậy tình huống là hắn chưa từng ngờ tới, nhất là hôm nay phía dưới, rốt cuộc cảm ứng được một cổ nguy hiểm hơi thở. Cái này nguy hiểm hơi thở, đủ uy hiếp được hắn sinh mạng, mà có thể làm được điểm này, chỉ có Hoang Cực. Hoang Cực còn chưa chết, tiểu tử này mạng tại sao phải như vậy cứng rắn, liền mình lưu ly thần thể, cũng không làm gì được hắn sao? Ngự Hư Tông rác rưởi, ta nói, ta muốn mạng chó của các ngươi. Sở Vân Thiên, ngươi cho bố đi chết. hiu, hiu, hiu, màu tím đen sấm sét, không ngừng bùng nổ quấn quanh. Từ phía dưới trong, hóa là tím xiềng xích màu đen, quấn quanh hướng giữ lưu ly thần thể dưới trạng thái sở vân thiên. Bị quấn quanh ở trên vậy màu tím đen sấm sét, sở vân thiên cũng không chịu nổi, bắt đầu kịch liệt phản kháng. Phía dưới trong, Dịch Tiểu Phi cả người đều là máu, đứng ở đó mặt đất trên phế tích, trên đỉnh đầu, hai viên tịch diệt chi lôi, từ trong cơ thể thanh toán đi ra, hai viên tịch diệt chi lôi toàn lực thúc dục dưới, uy lực kia cũng là rất kinh người, dẫu sao đây nếu là hoàn toàn nổ một viên tịch diệt chi lôi, liền chí thánh đều sẽ chết, bây giờ hai viên toàn lực thúc dục dưới. Đối phó thật thánh, coi như là một kiện đồ sắc bén. Oanh, oanh, oanh, bầu trời trong, sở vân thiên đang kịch liệt giãy giụa. Có thể cho dù kích thích lưu ly thần thể đến cực hạn, cũng không làm nên chuyện gì. Cái này quấn quanh đi lên tím lôi điện màu đen, quá không giống tầm thường. Khốn kiếp, đây đối với sở vân thiên tương đối bất lợi. Nếu không phải mình lưu ly thần thể, mình cũng muốn không chịu nổi lại tới cái này tím lôi điện màu đen uy lực. Đây không chỉ là đối với thân thể tổn thương, liền nguyên thần đều có sáng chế bị thương. Tịch chi lôi, đây là tịch diệt chi lôi. Hoang cực có tịch diệt chi lôi. Một số người, rốt cuộc vẫn nhận ra hôm nay Dịch Tiểu Phi trên đỉnh đầu. Trôi lơ lửng hai viên khéo đưa đẩy hạt châu. Những cái kia người không biết, liền bắt đầu hỏi thăm, mà làm biết được liên quan tới tịch diệt chi lôi sự việc sau đó. Hoàn toàn bị hù dọa bối rối, trình độ nhất định, có thể muốn chí thánh cường giả mạng đồ. Chỉ cần đem vậy tịch diệt chi lôi, ở nhất định khu vực nổ, cho dù là bên này, bọn hắn chết tổn thương cũng phải lớn hơn nửa. Căn bản không cách nào ngăn trở tịch diệt chi lôi. Vậy khó có thể tưởng tượng uy lực. Người điên, hoang cực cái này đại người điên. Lui, mau lui lại. Đáng ghét, đừng nổ, dù sao cũng đừng nổ. Ngoặc kép, luống cuống, hoàn toàn luống cuống. Vốn là bọn họ chẳng qua là xem trò vui. Bây giờ cái này đã quan hệ đến bọn họ sống chết. Một khi hoang cực nổ tịch diệt chi lôi, vẫn là hai viên, bọn họ không có rất đặc biệt cường đại thủ đoạn bảo vệ tánh mạng. Tuyệt đối là hẳn phải chết, không thể nghi ngờ. Nhanh chóng thoát đi, căn bản không dám dừng lại. Cái này đã quan hệ đến mình xuất thân tánh mạng. Cũng không phải là có thể tùy ý đại khái chuyện. Ngự hư tông người, giờ phút này từng cái sắc mặt khó coi tới cực điểm. Bọn họ muốn trốn, nhưng sở vân thiên vẫn còn ở. Bọn họ tại sao có thể trốn? Hôm nay sở sư huynh, thậm chí là cần bọn họ trợ giúp. Ngay cả động dùng lưu ly thần thể sở sư huynh, cũng không bắt được hoang cực. Cái này hoang cực lại có thể có tịch diệt chi lôi. Bực này liền chí thánh cường giả, đều phải đem làm chân bảo đồ. Vì giết ta. Vì giết ta ngự hư tông người, ngươi muốn lãng phí hai viên tịch diệt chi lôi. Hoang cực, ngươi có lớn như vậy khí phách sao? Vậy lưu ly thần thể dưới trạng thái sở vân thiên, hơi thở ở suy yếu. Loại này suy yếu, đó là máu tươi tiêu hao. Đây là rất quỷ dị. Dịch Tiểu Phi cũng không trả lời. Trên người máu còn giữ, không khỏi không thừa nhận. Một tỷ lực rồng. Mình đỡ được, vậy cũng là bị tới trình độ nhất định tổn thương. Còn như hai viên tịch diệt chi lôi, Dịch Tiểu Phi làm sao có thể đem toàn bộ nổ. Nhiều nhất cũng chỉ là một viên. Một viên liền đủ những cái kia lưu lại nơi này ngự hư tông đệ tử. Chết một mảnh, giết ngươi, đủ rồi. Trong đó một viên tịch diệt chi lôi, ở Dịch Tiểu Phi thúc dục dưới. Hóa là một đạo tím ánh sáng màu đen xông về sở vân thiên. Trực tiếp ở sở vân thiên bên người nổ tung lúc này uy lực kia. Đối với sở vân thiên tạo thành tổn thương mới có thể lớn nhất.